Các phương diện nhân tố ảnh hưởng trên dưới ba động to lớn, không có tuyệt đối đối ứng, chỉ có thể làm lớn dồn phán đoán. Nghe nói như thế, Ngư Dao trong nháy mắt minh ngộ, lần nữa hướng Huyết Tuyệt Chiến Thần nhìn lại, ánh mắt phát sinh biến hóa vi diệu. Thế cuộc trước mắt, thoát ly khống chế. Cho dù thấy qua vô số sóng to gió lớn Bạch Hoàng Hậu, trong mắt cũng là hiện ra một đạo thần sắc lo lắng. Thần nữ thập nhị phường mấy vị phường chủ, càng là tâm thần đại loạn, muốn lập tức xông vào Thiên Tôn cổ trận, khống chế trận pháp, ứng đối trung cổ đến nay quy mô khổng lồ nhất chư thần đại chiến. Đối với Tinh Hoàn Thiên mà nói, đây là trước nay chưa có đại nguy cơ, hơi không cẩn thận, sẽ diệt giới. Một đạo giống như tiếng trời thanh mỹ thanh âm, từ trong thiên hạ thần nữ lâu truyền ra. Chư vị còn xin thu hồi chiến binh, tạm dừng can qua. Thần nữ thập nhị phường đích thật là không biết được thải y thần đi tới Tinh Hoàn Thiên, tựa như không biết đại tộc tể là khi nào giá lâm một dạng. Xoạt, bản nguyên thần quang từ trong lầu tuôn ra, như một đạo màu trắng thác nước. Tiếp theo một cái chớp mắt, mang theo mạng che mặt Bạch Khanh Nhi, từ thần quang màu trắng trong thác nước bay vọt xuống tới, rơi xuống thiên đình cùng địa ngục chư thần ở giữa vị trí. Nàng mặc dù dáng người mềm mại, nhưng mắt không đổi sắc, bễ nghễ tứ phương. Có, mặc dù ngàn vạn người ta tới vậy. Anh Tư, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì Bạch Khanh Nhi xuất hiện, thiên đình cùng địa ngục chư thần kiếm dương nỏ dương bầu không khí, lập tức hòa hoãn rất nhiều. Trương Nhượng Trần đương nhiên biết được thấy tốt thì lấy, tại trước mắt bao người, hướng Bạch Khanh Nhi đi qua, nói. Hôm nay, ta cùng ông ngoại đến đây đệ nhất thần nữ thành, cũng không phải tới hưng sư vấn tội, cũng không muốn đưa thần nữ thập nhị phường vào chỗ chết. Khanh Nhi cô nương chính là tinh hải thùy điếu giả đệ tử, mặt mũi của ngươi, chúng ta địa ngục giới là muốn cho. Nghe được, tinh hải thùy điếu giả, tên, địa ngục giới chư thần sát khí, càng thêm bớt phóng túng đi một chút. Trương Nhượng Trần ánh mắt, liếc nhìn thiên đình chư thần, nói. Sau này trên tinh không chiến trường, có là giao thủ cơ hội. Vai phụ sóc thiên hải, hỏi. Như vậy Nhược Trần thiên sứ cùng đại tộc tể đến đệ nhất thần nữ thành, là vì chuyện gì? Trương Nhượng Trần đã là đi đến Bạch Khanh Nhi trước mặt, hướng nàng cặp kia thanh tịnh như nước mắt hạnh nhìn thoáng qua, một phát bắt được nàng ngọc thủ mềm mại, cất giọng nói. Chỉ vì nói cho mọi người, ngày mai Linh Lung đại hội không cần cử hành, Bạch Khanh Nhi chính là ta Trương Nhượng Trần thê tử. Cùng ta tranh, các ngươi không có thực lực kia. Trương Nhượng Trần đột nhiên xuất hiện chiêu này, nằm ngoài dự đoán của Bạch Khanh Nhi, bởi vậy bị hắn bắt chặt chẽ vững vàng, không có thể tránh mở. Nhưng, không thể không nói, thời khắc này Trương Nhược Trần đích thật là cường thế đến bạo dạp, mị lực 10 phần. Bạch Khanh Nhi tâm hồ nổi lên gợn sóng, có dòng nước ấm tại thể nội dập dờn mà ra, lần thứ nhất có động tâm cảm giác. Không phải là bởi vì Trương Nhược Trần nguyên hội cấp thiên tài thiên tư, không phải là bởi vì Trương Nhược Trần thiên mẫu thần sứ thân phận, mà là bởi vì Trương Nhược Trần có thể vì nàng, tại chư thần trước mặt, nói ra lần này không chút nào giảng lý. Dù sao Bạch Khanh Nhi biết được Trương Nhược Trần tính cách khiêm tốn, có thể làm cho hắn giống giờ phút này giống như Trương Dương, như vậy cường thế bá đạo, thật là một kiện chuyện khó khăn. Vì cái gì? Đương nhiên là vì nàng. Oanh, thiên đình cùng địa ngục thần linh trực tiếp nổ tung, nhiệt huyết bay thẳng đầu lâu. Nếu không phải Huyết Tuyệt Chiến Thần ở một bên tọa chấn, bọn hắn dám xông đi lên, chặt xuống Trương Nhược Trần tay nắm Bạch Khanh Nhi kia, sau đó, đem hắn chém thành muôn mảnh. Thật ngông cuồng. Hoàn toàn không nói đạo lý a, không phải đã nói Linh Lung đại hội thượng công bình cạnh tranh. Không phải đã nói cần Thiên Tôn bảo xa mới được. Có hay không tới trước tới sau. Xuất ra Thiên Tôn bảo xa, lại như thế, cuồng được hay không? Mời đến Huyết Tuyệt Chiến Thần, liền dám công nhiên cướp người. Đứng ở một bên, Huyết Tuyệt Chiến Thần, cũng rất mộng bức, không nghĩ tới tên nghiệp chướng này tới này một tay, mượn hắn lực lượng, mạnh hơn cưới nữ nhi của hắn. Trương Nhược Trần chỉ hướng. Huyết Tuyệt Chiến Thần, nói. Ông ngoại của ta cũng là ý tứ này, có thể có ai không phục. Đi ra đánh một trận là được. Đánh một trận, cùng ai một trận chiến, cùng Huyết Tuyệt Chiến Thần sao? Mặc dù vô số thần linh bất mãn, tuy nhiên lại không có một cái nào dám nhảy ra, không nhìn thấy Huyết Tuyệt Chiến Thần đỏ ngầu cả mắt, vô cùng sung mãn sát khí. Trương Nhược Trần nói, nếu là chư vị không có can đảm kia, xin mời hiện tại liền rời đi Tinh Hoàn Thiên, Linh Lung Đại Hội đã kết thúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày thành hôn, có thể đến Huyết Tuyệt gia tộc uống một chén rượu mừng, ta Trương Nhược Trần nhất định hoan nghênh đã đến. Ngày đó, hẳn là sẽ không quá lâu. Chợt, Bạch Khanh Nhi nói ra một câu như vậy. Trương Nhược Trần hơi kinh ngạc, nhìn về phía nàng. Đã thấy Bạch Khanh Nhi ngẩng lên tuyết trắng cái cổ, ánh mắt chăm chú, không chút nào giống như là đùa giỡn bộ dáng. Phốc, có thần linh, phun ra thần huyết. Trông thấy Bạch Khanh Nhi cùng Trương Nhượng Trần đứng sóng vai, trai tài gái sắc, phu sướng phụ tùy, không biết bao nhiêu thân phận tôn quý tu vi cường đại thần linh, trong lòng hận đố kỵ không gì sánh được, nhưng lại không thể làm gì. Rất hiển nhiên, Bạch Khanh Nhi cùng Trương Nhượng Trần sớm có tình cũ. Linh lung đại hội này còn có cái gì ý tứ? Trong nháy mắt liền có số lớn thần linh ô hô ai thán, phá không mà đi, không muốn lại đợi tại đệ nhất thần nữ thành. Tuyệt đại bộ phận đều là thiên đình thần linh. Bọn hắn sở dĩ lựa chọn giờ phút này rời đi, còn có một cái càng lớn nguyên nhân. Ai biết huyết tiệt chiến thần có thể hay không đại khai sát giới. Nhân cơ hội này rời đi, không còn gì tốt hơn. Sóc Thiên Hải cười ha ha một tiếng. Nhược Trần thiên sứ phong lưu vẫn như cũ, lại lấp một vị phu nhân, thật đáng mừng. Tại sao muốn nói lại đâu? Một vị bất tử huyết tộc thần linh nói. Sóc Thiên Hải nói, dù sao, Nhược Trần thiên sứ cùng La Sa công chúa có hôn ước trước đây. Nhưng La Sa công chúa thiên tư lại kém Khanh Nhi cô nương một bậc, tương lai ai là đại phu nhân, còn khó nói đâu. Sóc Thiên Hải bỗng nhiên cảm giác được có hàn khí đập vào mặt, phát hiện Thiên La thần quốc thần hoàng tử mấy lần muốn xông lên trước, đều bị một bàn tay vô hình kéo trở về, trong lòng không khỏi cảm thấy kỳ quái, chẳng lẽ vị này thần hoàng tử ưa thích loại vận động trước trước sau sau trên mặt đất ma sát này. Hai vị đều là nguyên hội cấp thiên tài, có thể nói cường cường liên hợp, chúc mừng đại tộc tể. Đại tộc tể hôn sự này đến cùng bao lâu xử lý? Nhất định phải xin mời bản thần. Địa ngục giới chư thần, đều đi hướng hoang thiên chúc mừng. Ván đã đóng thuyền, liền ngay cả Bạch Khanh Nhi chính mình cũng tỏ thái độ, hoang thiên chỗ nào còn có thể ngăn cản. Nhưng há có thể dạng này ăn không thua thiệt. Hoang thiên nói, hôn sự không cần các vị quan tâm, bản tọa tự có an bài. Trên linh lung đại hội tổn thất, đệ nhất thần nữ thành luyện chế thần thành thiếu hụt vật liệu, hết thảy do ta huyết tiệt gia tộc gánh chịu, coi như là xính lễ. Nghe nói như thế, thần nữ thập nhị phường chư vị phường chủ, lập tức thở dài một hơi. Huyết tuyệt chiến thần coi trọng nhất mặt mũi, ngay trước thiên hạ thần linh trước mặt, nói ra lời nói này, tất nhiên cũng sẽ không nuốt lời. Coi như linh lung đại hội hủy bỏ, thần nữ thập nhị phường tựa hồ cũng không có cái gì tổn thất. Cầu donate converter, đối với Momo, 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 nguyên dinh thang, cách chương.